con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày bao hiếu lễ vu lan, sao không cài hoa hồng màu tươi thắm. Mẹ khẽ nói mẹ không còn có mẹ, như dòng sông những chiều đông lạnh giá kẻ vũ phần nên mẹ sớm ra đi, thân cô quạnh sống một đời lặng lẽ tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ. Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ, thiếu tình thương đậm đà ấm êm, thiếu vòng tay dịu dàng thương mến, thiếu hơi ấm coi lòng khi giá băng, thiếu bóng hình bên bên cạnh mẹ trong vòng tay chiều mến, vòng tay hiền với tất cả thương yêu, như trăng tròn những ngày rằm soi sáng, tình mẫu tử ngàn năm còn mang nặng. Ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bên, tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên. Con hơn người có mẹ hiền bên là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng. Con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày bao hiếu lễ vu lan, sao không cài hoa hồng màu tươi thắm. Mẹ khẽ nói mẹ không còn có mẹ, như dòng sông những chiều đông lạnh giá kẻ vũ phần nên mẹ sớm ra đi, thân cô quạnh sống một đời lặng lẽ tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ. Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ, thiếu tình thương đậm đà ấm êm, thiếu vòng tay dịu dàng thương mến, thiếu hơi ấm coi lòng khi giá băng, thiếu bóng hình bên bên cạnh mẹ trong vòng tay chiều mến, vòng tay hiền với tất cả thương yêu, như trăng tròn những ngày rằm soi sáng, tình mẫu tử ngàn năm còn mang nặng. Ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bên, tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên. Con hơn người có mẹ hiền bên con, là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng.